Chương 83, phong ấn làm sao nhanh như vậy? Canh thứ nhất cầu tự động. Một độn thụ giới hàng đản một giây kế tiếp, kinh khủng đằng mạn, rễ cây dưới đất chui lên, tảng lớn mảng lớn bắt đầu khởi động quay quanh dựng lên, mà lấy cửu vị thân thể cao lớn đều bị từng cái tráng kiện cây mây trực tiếp ràng buộc. Chỉ dựa vào mấy cái như vậy răng nho nở mo nở dê sạc gờ, hoàn toàn không kịp thanh lý cái kia lấy tốc độ kinh khủng dũng động rễ cây. Trong khoảnh khắc đã bị hoàn toàn buộc chặt bao vây lại chết tiệt đây là đệ nhất một độn ngươi thế mà lại một độn cửu vĩ tê thanh liệt phế giống to hơn, nộ khí hơn xa trước đây. Đệ nhất, nhưng là đưa nó gắng gượng phong ấn tồn tại cái này làm sao có thể để cho nó không giận nhưng cùng lúc, nội tâm còn có một lao khủng bố tự nhiên càng liều mạng hơn, thế nhưng nó lại không tránh thoát thụ giới hàng đảng, không đơn thuần là lấy nạ ạ kỷ bản thân trả cờ dạ vì căn nguyên, thậm chí ngay cả địch nhân trả cờ dạ đều có thể hấp thu, cũng vì sắc bén lĩnh dùng. Liên quan cửu vĩ trên người kinh khủng kia trả cờ dạ cũng bị trực tiếp không ngừng hấp thu, lại không ngừng sinh trưởng tốt. Cửu vĩ dây rùa càng lợi hại, dùng trả cờ dạ càng nhiều, cây cối lớn lên cũng liền càng nhanh, lực lượng cũng liền càng mạnh một độn đối với vi thú khắc chế năng lực, nhìn một cái không sót gì nếu như là thời kỳ toàn thịnh ngươi, chỉ dựa vào một cái thụ giới hàng đản khả năng còn không áp chế được, thế nhưng ngươi bây giờ nhưng là bị phong ấn cha nở dê tha y a nạ ạ ký lộ ra một nụ cười, ngươi bây giờ có thể tránh thoa tờ mở sao hỗn đảng cửu vĩ giống giận liên tục, nổi gân xanh, chín cái đuôi kể cả nanh. Vướt điên cuồng cắn xé. Thế nhưng rễ cây đằng mạn lại ngược lại càng ngày càng nhiều, hầu như đem bao phủ hoàn toàn đây là bên cạnh cờ tỷ nạ đều xem ngây người. Cương đại như vậy cửu vĩ, lại bị gắng gượng áp chế trở thành cái dạng này rõ ràng mỗi một lần dây rủa ngay cả ở một bên nàng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng, nhưng nhìn bộ dáng của nó, lại ngược lại có một loại cùng đường bí lối cảm giác. Chết tiệt cửu vĩ tựa như nổi điên giống như ngựa hoang, điên cuồng dãy rủa. Trong miệng còn không ngừng ngưng tụ vĩ thú ngọc, bất quá nó mới vừa bắt đầu ngưng tụ, đã bị sớm có chuẩn bị nạ ạ kỷ cây mây trói lại miệng. Cờ tí nạ, lo lắng làm gì vậy, còn không mau một chút phong ấn nạ ạ kỷ híp con mắt, trả cờ giả quần quận không ngừng đưa vào thụ giới trong, đối kháng cửu vĩ lực lượng. A cờ tí nạ cũng đống nhiên thức dậy, vội vã hai tay kết ấn. Từ trong phòng giam vươn ra xiềng xích đống nhiên phát lực. Kéo cửu vị hướng phía nhà tù lì dạ đi qua. Nạ ạ kỳ một độn đã ở hỗ trợ, một bên áp chế cửu vị, một bên kéo cửu vị hướng nhà tù đi tới. Phanh khi tới gần cửa lao thời điểm, nạ ạ kỳ bỗng nhiên phát lực, to lớn cửu vị bị gắng gượng quăng đi vào, phịch một tiếng đóng cửa lao. Cờ tí nạ cũng không chút do dự, bỗng nhiên đứng dậy, một tay đặt tại trên cửa lao. Ngũ hành phong ấn hoa lạp, cửa lao trong nháy mắt khóa kín, đồng thời vô số xiềng xích quấn quanh ở trên cửa lao. Phong ấn kết thúc hô mới vừa hoàn thành phong ấn động tác, cờ tì nạ liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mệnh không được. Của nàng trả cờ dạ yếu nhất, thực lực cũng không còn trưởng thành đến đỉnh phong, thể lực tiêu hao rất nhiều. Không có sao chứ. Nạ ạ kỳ cười đi tới, hưởng cho ngươi vẫn là ủ dù mạ kỳ nhất tộc đâu. Phong ấn cái tiểu gia hỏa cứ như vậy mệnh cờ tì nạ mệnh không muốn cùng nạ ạ kỳ nói ngươi quản cửu vi gọi tiểu gia hỏa vậy còn có đại gia hỏa sao bất quá qua một trận, nàng vẫn là không nhịn được nói, nạ ạ kỳ. Vừa mới cái kia một độn á nhưng là ngươi không phải nói ngươi sẽ không một độn sao cỡ tì nạ cũng nghe qua tin tức của tiền tuyến. A, ta lừa gạt bọn họ. Nạ ạ kỳ cười nói, ngồi ở cỡ tì nạ bên cạnh, nếu không phiền phức sẽ rất nhiều. Ân, không phải địch nhân phiền phức, là nhà mình tỷ tỷ phiền phức. Nếu để cho sủ nạ biết nạ ạ kỳ vì phong ấn cửu vĩ mà bại lộ một độn, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự nói. Ngươi không có việc gì rảnh rỗi làm những thứ đó cần gì phải cửu vĩ bạo tẩu liền bạo tẩu thôi. Không phải còn có các lao đầu tử sao bất quá cỡ tì nạ hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Nàng theo nạ ạ kỷ thời gian cũng không ít, tự nhiên cũng biết các đại nhận thôn đối với một độn sợ hãi và truy cầu. Nhất thời nghiêm sắc mặt, yên tâm, nạ ạ kỷ, ta sẽ cho ngươi bảo mật. Ân, vậy thì cảm ơn ngươi. Nạ ạ kỷ cười nói. Cỡ tì nạ nhẹ nhàng rút dưới mũi quỳnh, hư nhẹ nói, cứ như vậy tạ ơn à, một điểm thành ý không có. Cái kia nạ ạ kỷ chớp chớp con mắt. Lấy thân báo đáp cỡ tì nạ khuôn mặt nhỏ nhắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, nhan sắc đổ ý xa tờ của nàng tóc đỏ. Chín bất quá lại nói không ra cự tuyệt thoại ngữ. Được rồi. Nạ ạ kỳ vỗ tay một cái nói, ta nhưng là cũng giúp ngươi phong ấn cửu vĩ, ngươi giữ bí mật cho ta liền muốn ta cảm tạ, ta đây giúp ngươi phong ấn đâu cái kia cỡ tì nạ thanh âm tương đối thấp, thấp đến nạ ạ kỳ đều không thể nghe rõ. Ta cũng lấy thân báo đáp làm nạ ạ kỳ cùng cỡ tì nạ mở con mắt thời điểm. Bọn họ đã dựa vào nhau. Không có biện pháp, nạ ạ kỳ tinh thần tiến nhập cờ tì nạ tâm lý lúc, nạ ạ kỳ là trực tiếp dùng bàn tay đặt ở cờ tì nạ cái bụng phong ấn thuật thức ở trên, chờ hắn tinh thần đi vào, thân thể tự nhiên không cách nào bảo trì nguyên dạng. Bất quá kỳ quái là, cờ tì nạ mặt nhỏ đỏ lên, nhưng chỉ là quay đầu sang chỗ khác, không hề làm gì cả. Không thẳng đến đệ tam hổ cả đám người đi vào, mới có làm bộ một bộ vừa rồi ta không còn khí lực bộ dạng đứng dậy. Phong ấn thành công không đệ tam hổ cả nhìn phía phong ấn người phụ trách thê tử, bị hỏa cổ. Còn phải hỏi bị hỏa cổ không có tốt mắt liếc mắt nhìn hắn, không thành công, cửu vĩ đã sớm đi ra đệ tam hổ cả mặt da đỏ lên, kỳ thực cái đạo lý đơn giản này hắn cũng tin tưởng, thế nhưng tin tưởng sẽ không lo lắng sao tự nhiên vẫn là muốn xác nhận một chút. Lạc mở rất tô tờ, cờ tì nạ, ngươi là cổ nổ hạ công thần đệ tam hổ cả tặng hắn một cái, hướng về phía cờ tì nạ nói. Ân chờ chút ngươi đem phong ấn sự tình cùng bị hỏa cổ hảo hảo nói một chút. Lần sau rời đi phong ấn chúng ta thì có kinh nghiệm. Ân trước nghỉ ngơi cho khỏe ai nhìn cờ tì nạ không yên lòng dáng vẻ, đệ tam hổ cả chỉ coi nàng là mới vừa phong ấn cửu vĩ tâm lý không khỏe, cũng không để ý rất nhanh, cờ tì nạ bị mang ra ngoài, tuy là phong ấn kết thúc, thế nhưng kế tiếp còn cần nhất định điều dưỡng cùng kiểm tra. Kỳ quái a, phong ấn làm sao nhanh như vậy bí họa cổ nhìn thoáng qua thời gian, nhíu mày. Làm sao vậy đản rổ kỳ quái nhìn sang. Không có gì. Chính là dựa theo chúng ta phong ấn ban đoán chứng nói, cửu vĩ hẳn không có đơn giản như vậy bị phong ấn đó a bị hỏa cổ nhướng mày, bất quá cũng không còn để ở trong lòng. Dù sao, đã phong ấn kết thúc nha ngược lại là đản rổ con mắt híp lại. Chẳng lẽ nói lại,